Kiếp Thiên Vận, chương 781, vấn đề hóc búa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quá tốt rồi, Tần Dung Tuyết cao hứng reo hò, sau đó còn có ý vô ý chừng mắt liếc Lưu Tiểu Miêu, khí đến Lưu Tiểu Miêu thẳng dậm chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại nói một ít chuyện, ta liền quyết định đi dương gian hành trình, Tần Dung Tuyết thì trở về tại Thiên Nhất Thành phòng ở chuẩn bị hành lý. Sau đó đi vào ta Bích Ngọc mệnh bài bên trong, nghe nói ta muốn đi dương gian, Liêu Thị huynh đệ liền chạy tới, hai vị hiện tại thế mà xuyên qua đạo bào, còn học đạo sĩ đem đầu tóc co lại đến rồi, nghiêm túc nhìn xuống đạo bào chi tiết, đúng là trước đó Triệu Thiến cho ta thiết kế Thiên Nhất Đạo đạo bào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, ta chỉ vào hai vị quần áo, biểu hiện ra chính mình nghi vấn. À, người nói cái này nha, chúng ta là Thiên Nhất Đạo, đương nhiên mặc Thiên Nhất Đạo đạo bào, ngươi làm trưởng môn thế mà không biết. Cũng thế, đều trốn ở động phủ bên trong mấy tháng, hắc hắc này kêu cái gì, đúng rồi, động bên trong mới một ngày, trên đời đã ngàn năm nha. Liêu Triều vỗ vỗ ta bả vai, vần về mới vừa mọc ra một nắm râu tiên phong đạo cốt nói. Đầu cự mới vừa kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Liêu Hoành nói, ca, ngươi đừng giả bộ, nói một chút chính sự đi. Tốt, nói chính sự, Liêu Chiêu ho nhẹ vài tiếng, liền miêu tả chuyện gần nhất. Trước đó Mục Vương Trịnh Hàn thi thể không phải đưa cho chúng ta sở nghiên cứu làm nghiên cứu a, con hàng này bản lãnh không nhỏ. Thi thể tiến giai nhanh chóng, là cái luyện thi đại hành gia, ta hoài nghi hắn tổ tông cùng luyện thi đạo có liên quan, về sau hai huynh đệ chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu đứng lên, phát hiện trong thân thể của hắn có thật nhiều thuốc lắng đọng dấu hiệu, rút ra một bộ phận làm Hàn giáo sư nghiên cứu hạ, nàng phát hiện bên trong chứa một ít tăng lên nhân loại tu vi đan dược thành phần, chúng ta đã cảm thấy có phải hay không tại chúng ta nghiên cứu ra si vưu luyện thi bên trong gia nhập những đồ chơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia thêm chứ, chỉ cần có thể tăng lên thi loại tu vi, đều có thể nếm thử hạ, bất quá muốn lấy được bọn họ cho phép, đặc biệt là Noãn Noãn yêu cầu, cần hào hào ước lượng châm trước, bất quá các ngươi bình thường không đều là chính mình quyết định sao? Như thế nào hôm nay nghĩ đến tìm ta? Ta trầm ngâm rồi nói ra, nha, Tề phu nhân đã biết chuyện này, cũng là nàng thụ ý chúng ta nghiên cứu, dù sao quỷ loại cùng nhân loại tốc độ lên cấp đi lên, nhưng thi loại ngược lại thành yếu thế nha. Đương nhiên, đây là ta đoán. Liêu Hoành nói cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đúng nha, nhưng đan dược này phí tổn, người biết, đều là dược liệu quý giá, thậm chí muốn dùng đến ngộ đạo đan bực này siêu cấp đan dược, cho nên chúng ta chỉ có thể là hỏi ngươi. Liêu Chiêu nói tiếp, ngộ đạo đan, ta nào có nhiều như vậy, ngoại trừ cái này, ngũ trọng âm khí khối có thể làm được a, ta một chút đã cảm thấy lo lắng, ngộ đạo đan nếu như ta có, đương nhiên có thể lấy ra, mấu chốt hàng tồn đều cho Chu Nhất Quang lấy ra nghiên cứu cùng làm hàng mẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Liêu Hoành một bộ sớm biết ngươi sẽ nói như vậy dáng vẻ nói. Âm khí khối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia chúng ta đã dùng tiến vào, hiệu quả không tốt, thi loại là thực thể, có nhiều không cùng thuộc về, nghiên cứu Mục Vương di thể mới nhớ tới dùng cái này. Vậy làm sao bây giờ? Chu Nhất Quang ngộ đạo đan khai lò rồi sao? Ta nhăn nhăn lông mày, mấy tháng còn không người báo cáo ta hiệu quả a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi không biết, tháng trước nữa liền khai lò. Chúng ta chính là để ngươi đi lên cùng vị gia này đòi một lò đến luyện thi, gia hòa này lại nói, người sống đều không đủ dùng, dùng trên thân người chết tính chuyện gì. Liêu Chiêu bất đắc dĩ nói, thế mà khai lò cũng đúng lúc bên trên dương gian, liền làm Liêu Thị huynh đệ cùng ta cùng tiến lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Liêu Chiêu, Liêu Hoành lúc này sống lưng đều đứng thẳng lên, khí thế hung hăng đi theo ta mượn đường hoàn dương. Chúng ta đều là Thiên Nhất Đạo lão nhân, thế mà trực tiếp cự tuyệt chúng ta, quá thương cảm tình. Liêu Chiêu bất mãn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngộ đạo đan một lò mở mấy khỏa, bao lâu mở một lò, ta xem Liêu Chiêu ngấp nghé thứ này, liền hỏi. Một tháng mở hai lô, một lò 8 mai đến 10 cái này không xác định, nghe nói sẽ còn tạc lô, lần trước nổ một lần, hai đệ tử đều đưa bệnh viện. Liêu Hoành nhanh mồm nhanh miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, như vậy nguy hiểm, ta nhíu nhíu mày, luyện đan cái đồ chơi này quả nhiên không thể làm loạn, chẳng trách Liêu Thị huynh đệ chậm chạp xin không đến ngộ đạo đan, cuối cùng chạy đến tìm ta. Ca, người bóp ta làm cái gì? Liêu Hoành nói lúc này làm Liêu Chiêu rất tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, ta lắc đầu, liền mang hai người cùng nhau lên dương gian, một hồi âm khí đào qua ta cùng hai huynh đệ xuất hiện tại hậu sơn sườn núi phía trên, phóng nhãn phía dưới, toàn bộ thiên nhất đạo ngoại môn phong mạo nhìn một cái không sót gì, thấy cổ hương cổ sắc phòng ở từng nhóm song song, tạm thời sững sờ. Nguyên lai bốn tiểu tiên vị trí, hiện tại thành thiên nhất đạo ngoại môn, chuẩn bị tiếp nhận còn không thể tiến vào nội môn huyền tu cùng bình thường người tu đạo, nội môn thì cần tiến vào trong núi sâu, khoảng cách này còn có mấy chục cây em, ngọn núi dốc đứng, kiến trúc công trình to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiện tại Chu Nhất Quang Chu lão ở đâu luyện đan, ta hỏi, bởi vì không thấy được phòng ở có nổ tung vết tích. À, ngay tại phía dưới nha, tất cả mọi người ở ngoại môn đâu rồi, nội môn kiến trúc đội ngũ hiện tại theo một cái khác điều long đường thủy đi qua, đến trên lục địa mới có giản dị đường nhỏ tiến vào thâm sơn đạo môn, mà ngoại môn nơi này chưa từng sửa đường đi qua, bất quá coi như không sửa đường, cũng không thắng được chúng ta những này huyền môn tu sĩ đi. Liêu Chiêu không có đi qua, nhưng nghe là nghe qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, về sau chúng ta cũng đem sở nghiên cứu chuyển phía sau núi đi thôi. Đem Hoàn Dương đạo xây bên kia bị thuận tiện nội môn cùng sở nghiên cứu làm việc. Liêu Hoành cùng ta thương lượng, cũng tốt vậy thì làm như vậy đi thiên nhất thành khuếch trương hạ, Hoàn Dương đạo cùng sở nghiên cứu đều không thích hợp ở trong thành trung tâm, liền di chuyển đến phía sau núi hố trời ngoài 10 dặm đi, việc này Liêu Chiêu ngươi và ấm áp, Đại Mi đều nói một chút, sau đó bắt đầu đi làm. Ta sảng khoái đáp ứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc Nhất Thiên, vẫn là ngươi dễ nói chuyện, không hổ chúng ta cùng ngươi lâu như vậy, chính là chiếu cố chúng ta sở nghiên cứu. Liêu thị huynh đệ cao hứng là khó tránh khỏi, hiện tại hoàn cảnh lớn hạ thi loại chiếm tỷ trọng cũng không nhiều, hai người dần dần người xem thường hơi đi lên, sở nghiên cứu bên trong, Hàn San San cùng Long Thập Nhất danh tiếng đã sớm viễn siêu bọn họ không chỉ bao nhiêu. Thi loại luyện chế khó khăn, nhưng tiềm lực cự đại, chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến. Ta một bên đi, một bên Trần An nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đến thiên nhất đạo ngoại môn, trong môn đệ tử tại kia gánh nước chè củi, tất cả đều là thuần một sắc thiên nhất đạo đạo bào, ta hiện tại mặc dù cũng là thiên nhất đạo đạo bào, nhưng cùng bọn họ đều không có khác nhau, mấy người đệ tử nhìn thấy chúng ta, hướng về Liêu thị huynh đệ chào hỏi, lại đối với ta hoàn toàn không thấy. Ha ha, chính mình trưởng môn cũng không nhận ra, những đệ tử này nha. Liêu Chiêu nhìn ta một thân bình thường thiên nhất đạo đạo bào, nói. Quay lại chúng ta cho ngươi thiết kế một bộ phía trên điêu long hổ báo, nếu không lại chỉ gấu như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tạm biệt ta liền bộ này phải không, không có gì không tốt. Ta cười nói, làm nhà chính mình kỳ thật không có gì không tốt, đều biết trưởng môn là Hạ Nhất Thiên, chỉ là chưa gặp qua người thật mà thôi. Ta mở ra điện thoại, một đống lớn điện thoại cùng tin nhắn đều tràn vào, nhìn thoáng qua, lạ lẫm điện thoại không ít, còn có mấy cái là đạo môn liên lạc điện thoại, bất quá ta cũng không muốn để ý tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hạ gia cũng có điện thoại, là 2 tháng trước kia, nếu có việc gấp cũng đã sớm đích thân đến, cho nên cũng không có để ý, sư huynh điện thoại không ít, tháng này cũng có, nhưng ta dự định trước xử lý những việc này, lại trở về gọi cho hắn, ta cảm thấy hẳn là biển sâu một chuyến sự tình, bây giờ ta đã tiến vào xung kích địa tiên thời khắc, biển sâu là bắt buộc phải làm, về phần tôn bà những cái đó luyện khí sách đã giao cho Hàn San San nghiên cứu, đặc biệt là tị thủy y cải tiến là quan trọng nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhanh thông chi một chút trưởng môn đến rồi. Đi mau đến trước đó đan dược phòng, Liêu Chiêu chộp tới 2 cái đệ tử tự hồ rất quen thuộc, có thể thấy được 2 huynh đệ không ít tới. Lại là các ngươi, Chu Nhất Quang còn không có ra cửa liền kêu lên, rõ ràng là không nguyện ý cho, nhìn thấy ta về sau, hắn biểu tình mới có hơi khó xử. Nhất Thiên, việc này nói cái gì đều không được nha, âm phủ thế lực đủ khổng lồ, chúng ta thiên nhất đạo bây giờ đang là lên cao kỳ, thật nhiều ngộ đạo kỳ trưởng lão đều không có phân đến ngộ đạo đan, gần nhất mộ danh mà đến cũng bắt đầu nhiều, tốt xấu cũng nên tồn điểm hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Chu lão, âm phủ là quỷ loại, thi loại lại là ta cấm vệ, bao nhiêu cho điểm đi, nhiều mở mấy lô đan dược đi. Ta biết ngộ đạo đan luyện chế khó khăn, mà những đan dược khác đồng dạng không thể thiếu, cũng không thể toàn luyện ngộ đạo đan. Luyện chế đồ chơi kia, lô không tốt, dễ dàng tặc nha, người biết mở luyện ngộ đạo đan lô có tiền cũng mua không được, cho nên hiện tại chủ yếu đều là tại tăng lên tân tấn đệ tử. Chu Nhất Quang giải thích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận khả năng đi cái khác đạo môn thu thập hả? Ta đề nghị, sao có thể nha, hiện tại đạo môn về quan phương quản, không giống trước kia còn hạn chế chúng ta con đường, nếu không ta còn không mỗi ngày luyện cái này. Chu Nhất Quang lấy ra một đống lớn thượng vàng hạ cám tiểu viên thuốc, ta xem đều không như là ngộ đạo đan, liền biết hắn lời nói không ngoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trước câu thông đi, đúng rồi, sở nghiên cứu luyện khí phương diện có nhất định tâm đắc, quay đầu làm Long Thập Nhất Long lão phối hợp các ngươi một chút, hai bên hợp tác lẫn nhau hạ, tranh thủ tự cấp tự túc. Ta vội vàng mai mối nói, có thể tạo đan lô, lại không nói sớm, Chu Nhất Quang hai mắt tỏa sáng, nhìn Liêu Thị huynh đệ cùng xem đồ đần đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ai biết có thể hay không tạo, chỉ nói là nghiên cứu, bất quá chúng ta sở nghiên cứu bản sự này liền lớn rồi, người trước cho ngộ đạo đan. Liêu Hoành vội vươn tay, kết quả Chu Nhất Quang giơ lên cây thước liền ba vỗ một cái. Nghĩ hay lắm, thấy lô thấy đan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Chu lão, nếu như ngộ đạo đan còn dùng không hơn, cho sở nghiên cứu một ít đi, phía dưới tất cả mọi người gào khóc đòi ăn đâu rồi, lô sự tình dễ nói. Ta khuyên giải nói, hiện tại thiên nhất đạo tuy nói khuếch trương đi lên, nhưng tinh nhuệ cũng không có nhiều, quý trọng chính mình cái chồi cùn không phải chuyện tốt. Nghĩ không ra đạo môn phong tỏa thiên nhất đạo đến mức độ này, đạo môn ban trị sự cùng quan phương đạo môn xem ra đều không chào đón ta. Ai tốt a, người một nhà cũng không nói hai nhà lời nói, trưởng môn đều mở miệng kia trước cho ba hộp đi, còn lại hai hộp là thiên nhất đạo dương gian bộ môn. Chu Nhất Quang nói xong, liền tự mình đi một gian độc lập phòng ở lấy đan, giao cho Liêu Thị huynh đệ kia quay đầu nói. Đan dược việc nhỏ quản chính dương đó mới là đại sự, nhất thiên, thiên nhất đạo không dễ đi nha. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.